Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, mau dẫn chậm đi xem nàng. Nàng kia đúng là Duẫn Thừa Diễn nữ nhi. Không thể ức chế, Quân Phượng Nghi tay run một chút. Kia nàng, nàng là Vãn Thanh cấp Duẫn Thừa Diễn sinh nữ nhi sao? Ghen tị phẫn nộ tập để bụng gian. Quân Phượng Nghi liền ngay cả hô hấp đều quên. Trách không được, mẫu tử hai người trưởng có thể như vậy giống nhau. Vãn Thanh nữ nhi, nói Vãn Thanh nữ nhi sao? Duẫn Thừa Diễn, hắn nơi nào đến phúc khí? Có được Vãn Thanh nữ nhi? Quân Phượng Nghi môi mỏng gắt gao mân. Xem Duẫn Mục Thanh rời đi bóng lưng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phụ thân ngươi làm sao vậy? Quân Ngự Yên chưa từng thấy như vậy thất thố Quân Phượng Nghi. Hoán vài tiếng, đối phương đều bừng tỉnh không biết. Phụ thân, Quân Ngự Yên hít sâu một hơi. Đại thân hô một tiếng. Phụ thân như vậy ở trên đường cái đuổi theo nhân gia tuổi trẻ cô nương xem giống nói sao? Quân Phượng Nghi bị này một tiếng kêu. Suy nghĩ trở về, nhìn thoáng qua bên người Quân Ngự Yên. Thần thái khôi phục dĩ vãng thanh giật tuấn nhã. Xoay người hướng phía sau Phượng Hoàng Tửu Lâu đi rồi đi. Quân Ngự Yên ngay cả bước lên phía trước đi dẫn đường. Nhã gian, Quân Ngự Yên tự mình cấp Quân Thiên Duệ phụng trà, mới quỳ xuống đất hành lễ. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, nhường Phụ Hoàng lặn lội đường xa đi lại. Nhi thần bất hiếu, Quân Phượng Nghi không có uống. Đưa tay hư giúp đỡ một phen, mở miệng nói, phụ thân còn không lão. Đứng lên, hắn chính trực tráng niên. Chẳng qua là ra đi du ngoạn một vòng, thế nào cùng lặn lội đường xa liên hệ cùng nhau. Quân Phượng Nghi tự nhiên là không vui. Quân Ngự Yên mi tâm nhảy dựng, tự biết bản thân là nói sai rồi nói. Không có lại trả lời, sợ Quân Phượng Nghi trách tội. Quân Phượng Nghi nhìn lướt qua, gặp thiếu một người, hỏi, ngươi hoàng đệ thế nào chưa cùng ở bên cạnh ngươi? A Duệ luôn luôn nhu thuận. Bình thường là không rời Ngự Yên bên người. A Duệ, bị thương hàn, ở sứ quán nghỉ ngơi. Quân Ngự Yên hơi hơi ngước mắt, nhìn lướt qua Quân Phượng Nghi thần thái. Thấy hắn cũng không có hỏi tới ý tứ, nhưng là thay A Duệ có chút bất bình. Ở Phụ Hoàng trong lòng, chưa bao giờ quan tâm A Duệ. Điểm này, nàng nhất luôn luôn đều biết. Bất hòa Phụ Hoàng nói, ngươi tin tưởng là có ý tứ gì? Có cái gì ủy khuất, đại khả nói ra, ngươi là ta Mặc Linh trưởng công chúa, không ai có thể khi dễ đi. Nghe đến đó, Quân Ngự Yên tự nhiên là vô cùng cảm động, nhưng là nhất tưởng đến Duẫn Hy Nguyệt tồn tại. Nàng đột nhiên quỳ xuống đất, thỉnh tội nói, Phụ Hoàng thứ tội, cầu Phụ Hoàng tha thứ nhi thần lừa gạt chi tội. Quân Phượng Nghi thấy vậy, nhíu nhíu đầu mày, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Nhưng là A Duệ ra chuyện gì? Quân Ngự Yên lắc đầu, trong lòng bàn tay viết tay khẩn trương, thấp giọng nói, A Duệ tốt lắm, Phụ Hoàng yên tâm, là tố tâm cô. Quân Phượng Nghi nghe được tố tâm hai chữ. Tự nhiên là nắm tay nắm chặt, sau đó không thể nhận ra nghe thấy thấp than một tiếng. Sau đó mở miệng, tố tâm, không là đã chết sao? Bên người nàng nhân, đã, một cái hai toàn bộ rời hắn mà đi, tựa hồ muốn đem bên người hắn hết thảy có liên quan của nàng trí nhớ toàn bộ mang đi thông thường. Tiểu Bạch Liên cũng chết già, tố tâm cũng đi, Vãn Nhi, người cũng thật nhẫn tâm mà đi, Phụ Hoàng có điều không biết. Tố tâm cô trước khi chết, lôi kéo Nhi thần thủ, nói một ít nói, Nhi thần tưởng, không thể lại gạt Phụ Hoàng. Nói nơi này Quân Ngự Yên đã khẩn trương không kềm chế được. Tựa hồ mang theo một phần bất cứ giá nào hương vị. Nói ngắn gọn, kỳ thực, mẫu hậu sinh tiền là yêu Phụ Hoàng. Thậm chí, còn vì Phụ Hoàng sinh hạ nhất nữ. Nhưng là luôn luôn không muốn người biết nói. Duẫn tướng quân cũng biết việc này. Lại cố ý giấu giếm. Thậm chí ở Vãn Thanh công chúa sau khi... đem mẫu hậu đứa nhỏ cùng nhất thiếp thị trao đổi, phịch một tiếng. Quân Phượng Nghi trên tay cái cốc rơi trên mặt đất, vỡ thành vô số phiến. Nước trà bắn tung tóe hai người một thân. Quân Ngự Yên lời nói cơ hồ nhường Quân Phượng Nghi trái tim chợt co rụt lại. Đồng tử cứng đờ, cả người tựa như cơ hồ là bị lên dây cót thông thường. Tăng một tiếng đứng lên, ngươi nói cái gì, Vãn Thanh, trong lòng có trẫm, còn từng mang thai trẫm cốt nhục. Nghe Tố Tâm cô hấp hối là lúc, là nói như vậy, nàng tựa hồ đem nhi thần cho rằng mẫu hậu, sau đó hỏi mẫu hậu vì sao không nhường phụ hoàng biết kia đứa nhỏ tồn tại. Còn nói mẫu hậu trong lòng luôn luôn yêu là phụ hoàng. Lại bởi vì bất đắc dĩ, cả nhập ký mặc cái khác nói cái gì, Quân Phượng Nghi một chữ cũng chưa dùng nghe đi vào. Hắn chỉ biết là, của hắn nữ nhi nói, bản thân khắc sâu yêu nữ nhân cũng từng yêu hắn, còn mang thai của hắn đứa nhỏ. Loại này kinh ngạc cùng kinh hỉ, cơ hồ có thể cho hắn phủ đầy bụi 20 năm. Cô độc 20 năm, đã sớm lạnh lùng tâm sống lại, vừa mới. Duẫn Mục Thanh bộ dáng, lập tức nổi lên trong óc, là cái kia tiểu cô nương sao? Cái kia tiểu cô nương là Vãn Nhi nữ nhi, không phải sao? Nàng là Duẫn gia đứa nhỏ, bộ dạng giống như Vãn Nhi, nàng sẽ là sao? Tầm mắt, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền mơ hồ. Quân Phượng Nghi luôn luôn cho rằng, năm đó là vì của hắn đi không từ giã, nàng mới ghi hận thượng hắn, bằng không? Lại làm sao có thể ở như vậy thời gian ngắn vậy? Yêu khác một người nam nhân, thậm chí, bởi vì thân phận khiến cho, mặc dù là buông tha cho công chúa tôn sư, cũng muốn cùng cái kia nam nhân tại cùng nhau. Bọn họ rõ ràng như vậy yêu nhau, thậm chí đã tình định cả đời. Đã như vậy thân mật khăng khít, hắn đã từng cho rằng, có được nàng, liền có được hết thảy. Mặc dù là cả đời ở Bắc Yến làm một cái chịu nhân hạn chế hạt nhân lại như thế nào? Chỉ muốn cùng với nàng, hắn liền cái gì đều không quan tâm mà đi thẳng đến Bắc Yến cùng Ký Mặc chi chiến. Bắc Yến liên tiếp bại lui, hắn mới hiểu được, chỉ có hắn cường đại đứng lên, tài năng cả đời cùng với nàng. Cho nên, hắn quyết định về nước, đoạt lại bản thân ứng có gì đó, chính là, không nghĩ tới. Khi đó đi không từ giã, lại tạo thành hắn cả đời cơ khổ vô y, thành chân chính người cô đơn. Nhiều năm như vậy, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh thời điểm, hắn cũng từng suy nghĩ. Năm đó, nàng nhất định là có cái gì khổ chung, gặp cái gì đáng sợ sự tình, mới sẽ đột nhiên gả cho Duẫn Thừa Diễn, mới có thể sinh hạ người khác đứa nhỏ. Nhưng là, lúc hắn thấy nàng ôm một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, ở hải đường dưới tàng cây thiển miên, kia an tường từ ái bộ dáng, lại làm sao có thể có cái gì bất đắc dĩ. Thậm chí, vì buộc hắn rời đi, không cùng với hắn, nàng còn, không tiếc rút kiếm tự vận. Hiện thời, không nghĩ tới, sẽ là như vậy kết cục. Nhưng là, nếu là kia đứa nhỏ, là hắn, như vậy, nàng kết quả ở sợ cái gì? Vì sao không cùng hắn đi? Thế cho nên nàng phải lựa chọn từ, muốn như vậy tra tấn hắn. Chẳng lẽ, nàng không tin, hắn khả để bảo vệ nàng, có thể che chở nàng cả đời sao? Quân Phượng Nghi nhất tưởng khởi năm đó kia thảm thiết một màn. Trong lòng phát lạnh, toàn thân không thể ức chế phát run, ngực chợt đau đớn, hầu gian một cỗ tinh ngọt bức thượng hầu gian, một ngụm máu tươi nháy mắt tràn đầy đầy khoang miệng, theo khóe môi hoạt hạ. Quân Ngự Yên đã sớm hoảng hốt, dọa không rõ, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Quân Phượng Nghi. Phụ hoàng ngài đừng hù dọa nhi thần. Người tới, đùng một tiếng. Cửa bị đẩy ra, kia huyền y nam tử tiến vào. Thấy tình cảnh này, tự nhiên cũng là cả kinh. Ngay cả bước lên phía trước hỏi. Bệ hạ, sau đó muốn đi sờ Quân Phượng Nghi mạch môn. Tránh ra. Quân Phượng Nghi đẩy một phen Quân Ngự Yên, liền muốn ly khai, giờ phút này, hắn như thế nào có thể chấn định xuống dưới. Hắn có nữ nhi, có thân sinh nữ nhi, mà cũng là ở bản thân hào không biết chuyện dưới tình huống. Của hắn nữ nhi, vốn nên là tôn quý nhất công chúa, lại ở ngoài phiêu bạc 20 năm, ăn nhờ ở đậu, ở Duẫn phủ, Duẫn Thừa Diễn kia lão nam nhân nếu là biết kia đứa nhỏ là hắn nữ nhi. Khởi sẽ hào hào tướng đãi, đó là Vãn Thanh đứa nhỏ, là hắn huyết mạch, làm sao có thể chịu ủy khuất. Nghĩ đến đây, quân Phượng nghi hoàng, lập tức liền muốn tông cửa xông ra. Chậm muốn đi tìm nàng, muốn đi tìm kia một đứa trẻ. Chẳng qua đi rồi một nửa lại dừng lại, mang trước kỳ phân do dự cùng thống khổ. Xoay người hỏi, Yên Nhi, ngươi nói, nàng có phải hay không quái chẫm? Không có bảo vệ tốt nàng mẫu thân, cũng không có bảo vệ tốt nàng. Thậm chí, ngay cả của nàng tồn tại, cũng không biết, nàng nhất định sẽ trách hắn này làm phụ thân. Chẳng qua, do dự sau một lúc lâu, lại quyết đoán đi ra ngoài. Bước chân sớm đã hỗn loạn, liền tính quái chẫm, chẫm cũng muốn làm cho nàng trở lại chẫm bên người. Quân Ngự Yên chưa từng gặp quá như vậy thất thố quân Phượng Nghi. Tất nhiên là khổ sở lại tự trách, vội vàng ngăn lại quân Phượng Nghi, khuyên nhủ, phụ hoàng, ngài bình tĩnh một điểm, ngài nữ nhi ngay tại biệt viện, nhi thần đã nói cho nàng hết thảy, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận rồi thân phận của tự mình. Nàng không có trách ngài, còn rất tò mò đãi ngài này phụ thân, phụ hoàng đừng nóng vội. Thật sự, quân Phượng Nghi nghe này, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần, vội vàng kéo quân Ngự Yên thủ, bức thiết nói, mau, mau dẫn chậm đi, đi gặp thấy nàng, chậm hiện tại liền muốn thấy nàng. Là, ngoặc kép chấm chấm, quân ra biệt viện, Duẫn Hy Nguyệt đang ở đối kính thượng trang. Nàng xem trước mắt rực rỡ muôn màu, chân quý vô cùng châu hoàn bảo sai, ánh mắt đều thẳng, thủ mang trước kỳ phân không thể tin, nhất nhất phát qua vô giá trang sức, khóe môi không tự chủ được giơ lên. Này, đó là đích công chúa đãi ngộ sao? Duẫn Hy Nguyệt đến bây giờ còn là có chút không thể tin được. Cả người tựa như phiêu ở trên trời, căn bản đều không chân thực, nhiều năm như vậy. Nàng luôn luôn vì thân phận của tự mình canh cánh trong lòng. Bởi vì thứ xuất, cái gì đều kém một bậc. Thật là, vì bản thân địa vị, cơ hồ chuyện gì đều làm. Vì có thể đứng ở cao nhất, đem Duẫn Mộc Thanh dẫm nát dưới chân. Mặc kệ là giết người phóng hỏa, vẫn là lục đục với nhau. Cũng chút không cố kỵ. Hiện thời, sự việc đã bại lộ. Chúng bạn xa lánh, cơ hồ không ai vì nàng cầu tình. Thậm chí, sợ có người đều muốn làm cho nàng không chết tử tế được. Ngay tại không lâu, nàng vẫn là một cái chờ chết tù nhân. Thống khổ, sợ hãi, thậm chí, nàng thầm nghĩ yên tĩnh thống khoái tử. Cũng không phải một cái mộng, cũng không tưởng. Hiện tại, nàng biến hóa nhanh chóng. Vậy mà biến thành Mạc Linh con vợ cả công chúa. Thậm chí ngay cả quân Ngự Yên cho nàng xách giày. Có lẽ... đều là không xứng, ha ha, thiên hạ, còn có so này càng kinh hãi, càng khiến người ta vui sướng sự tình sao. Như vậy, hiện tại, nàng có phải không phải nhường Duẫn Mộc Thanh làm cái gì? Nàng phải làm, mặc dù là làm cho nàng quỳ trên mặt đất, cho nàng đánh giày, nàng chẳng lẽ còn có cự tuyệt tư cách? Nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt cơ hồ là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nàng, Duẫn Hy Nguyệt, Kim Chi Ngọc Diệp, về sau, lại có ai dám khinh thị cho nàng? Công chúa, cái này Loan Phượng Hướng Minh Phượng Bào là đại công chúa cho ngươi chế tạo gấp gáp. Có chút vội vàng, ngài thử xem, chiếu cố Duẫn Hy Nguyệt thị nữ tự nhiên cũng biết thân phận của Duẫn Hy Nguyệt. Vì vậy đều là dè dặt cẩn trọng, thậm chí mang trước kỳ phân định bởi ý tứ hàm xúc. Nghe nói Hoàng thượng muốn tới. Các nàng cũng bắt đầu sửa miệng, một tiếng công chúa, nhường Duẫn Hy Nguyệt hư vinh tâm chiếm được thỏa mãn, nàng đem một quả cừu đầu phượng sai châm ở bản thân búi tóc phía trên. Dùng xong thật dày son phấn mới che giấu trụ tự bản thân vài ngày tiêu tụy. Nhưng là, nàng hiện ở trong mắt chỉ có bản thân thân phận tôn quý. Nơi nào có thể nhìn ra như vậy nàng, xem, có bao nhiêu sao không phối hợp, đứng dậy. Duẫn Hy Nguyệt nhìn hai cái thị nữ cầm trong tay kim lóng lánh công chúa chính trang. Tựa hồ có thể tiềm tìm bản thân mát, như vậy tinh mỹ quần áo. Đúng là chế tạo gấp gáp xuất ra sao? Nếu là dựa theo trình tự, từng bước một đến làm, chẳng phải là càng thêm hoa mỹ. Nghĩ đến đây, Duẫn Hy Nguyệt vội vàng gật đầu, mang trước kỳ phân khẩn cấp, triển khai song trưởng, mở miệng nói, mau, thay quần áo. thay bản công chúa thay quần áo. Một thân công chúa phục sức thêm thân, Duẫn Hy Nguyệt không thể ức chế, mang sang một bộ cao cao tại thượng tư thế, xem trong gương bản thân, nàng cơ hồ cho rằng, bản thân đó là một người dưới, vạn vạn nhân phía trên, tôn quý vô cùng người, bãi giá, bản cung muốn đi Duẫn phủ. Thị nữ vừa nghe, tự nhiên liền phát hoảng, lập tức quỳ trên mặt đất, ngăn cản nói, công chúa thứ tội, đại công chúa nói, ngài không thể ra đi. Duẫn Hy Nguyệt tự nhiên là nổi giận, hung hăng nói, đáng chết, đại công chúa nói các ngươi nghe, bản công chúa lời nói, các ngươi coi như nghe không được sao, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Duẫn Hy Nguyệt cười khẽ một tiếng, cao ngạo nói, đại công chúa, một cái phụ hoàng nhặt trở về dã loại, cũng dám ở bản công chúa này đích công chúa trước mặt làm càn. Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, nên nghe ai lời nói, đắc tội bản công chúa, không của các ngươi hảo trái cây ăn. Thị nữ cho nhau nhìn thoáng qua, đành phải lĩnh mệnh, đỉnh đầu cỗ kiệu theo biệt viện đi ra ngoài, đẹp đẽ quý giá xa xỉ, vừa thấy đó là quý nhân. Mặc dù giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ toàn Duẫn Hy Nguyệt lệnh truy nã, thế nhưng là không ai điều tra này định cỗ kiệu, dù sao vừa thấy chính là quý nhân, ai dám trêu chọc, tu dưỡng nhiều ngày như vậy, thẩm định khí sắc tốt lên không ít, Duẫn Lăng Hạo bị Tiêu Tĩnh Lan vây ở huấn luyện doanh. Tất nhiên là không rảnh phân thân, Duẫn Mục Thanh nhớ thẩm định bụng, đương nhiên sẽ không quên thay đại ca tới chiếu cố thẩm định. Nhân tiện, lại hồ Yến Tử Tô đi lại cấp thẩm định bắt mạch. Thẩm định xem Yến Tử Tô bắt mạch, trong lòng vô cùng khẩn trương, một đôi hạnh mâu nhìn chằm chằm xem Yến Tử Tô, hận không thể lập tức chỉ biết kết quả. Yến Tử Tô xem nhẹ thẩm định khẩn trương, bắt mạch sau, nhàn nhạt gợi lên khóe môi, nói, chúc mừng thiếu phu nhân. Nghe này, thẩm định đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên môi đãng ra một chút ý cười, trên mặt cũng bay lên vài phần đỏ ửng, theo bản năng ôm bụng, sau đó đối Yến Tử Tô nói, đa tạ Tử Tô công tử, bên người Lan Hương càng là mừng đến phát khóc. Nước mắt rào rào một tiếng đi xuống lưu, liên tiếp cảm tạ Bồ Tát, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, tiểu thư có mang thai, khổ ngày liền cũng hầm ra đầu, ở không ai hội khinh thường nàng. Duẫn Mục Thanh cũng chán ra một chút cười, đối Lan Hương nói, còn không đi báo tin vui. Duẫn lão phụ nhân khinh thường thẩm định không phải là vì thẩm định không có đứa nhỏ sao? Hiện tại thẩm định có đứa nhỏ, kia lão thái thái còn có thể nói cái gì? Là, Lan Hương vội vàng chạy đi ra ngoài, Yến Tử Tô bị đại thật xa hố đến, đó là đem một cái hỉ mạch, hắn cảm thấy bản thân có chút sụp đổ. Thu thập này nọ, mang trước kỳ phân tâm tác ý tứ hàm xúc, đi ra ngoài, Yến Tử Tô rời đi, Duẫn Mục Thanh mới làm đến thẩm định bên người, nói, đại ca còn không biết đi, đại ca hiện tại tuổi không nhỏ, dưới gối còn không một vóc người tự, tại đây xã hội phong kiến, là rất hiếm thấy, Tiêu Tĩnh Lan hiện tại cũng mới 23 tuổi, Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đều nhanh 5 tuổi, như vậy nhất so. Trách không được lão thái thái một lòng muốn cho đại ca đưa nữ nhân. Thẩm định nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, trên mặt bay lên mấy đóa đỏ ửng, lắc lắc đầu, ra còn không biết, người thân mình bộ dạng này, hắn cũng không lộ mặt, sẽ không nên cho hắn biết, đều là nữ nhân. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là đồng tình thẩm định, ách thẩm định sửng sốt, có chút không hiểu, nàng có mang thai, không nên trước tiên nói cho ra sao. Làm sao có thể gạt, chẳng qua, nhìn đến Duẫn Mục Thanh rảo hoạt mâu quang, nàng liền minh bạch vì sao Duẫn Mục Thanh ý tưởng, nhưng là nàng không là tam muội, ra cũng không phải Tĩnh Vương, như vậy trêu cợt nhân sự tình, nàng không làm, nếu là ra trách cứ đứng lên, nàng cùng đứa nhỏ có thể làm sao bây giờ, nếu là mọi người đều đã biết, ra không biết, cũng không biết. Gia hội là cái gì biểu cảm ni thẩm định đổ là có chút chờ mong. Dù sao, nhiều năm như vậy, nàng tại kia nam nhân trên mặt, đều không nhìn thấy quá ra nghiêm túc ở ngoài khác gì biểu cảm ni. Duẫn Mục Thanh cùng thẩm định, Tiêu Tĩnh Lan thì tại phòng khách cùng Duẫn Thừa Diễn nói chuyện, phía Money đại nhân nhóm nói. Chuyện, đứa nhỏ tính Cửu Nguyệt tự nhiên là không có nghe hứng thú. Hơn nữa tiểu gia hỏa Tân được một cái linh sủng, thật bảo bối, làm cho người ta tìm một căn gọn nhẹ tiểu thiết liên xuyên ở tiểu bạch hồ cổ phía trên. Trên mặt đất thả mấy khối thịt xương cốt, ý đồ thuyết phục tiểu bạch hồ đi cắn. Cửu Nguyệt ghé vào trên bậc thềm, một đôi ngọc lưu ly bản lóe ra mắt to mang trước kỳ phân tò mò cùng hưng phấn. Cái miệng nhỏ nhắn nhi không được cố kỵ, vượng tài, cắn xương cốt nha, cắn cửu ra sẽ lại thưởng ngươi một căn xương cốt không chỉ chốc lát nữa. Tiểu bạch hồ còn có một cái phi thường vang dội mà lanh lảnh đọc thuộc lòng tên. Vượng tài, chẳng qua, tiểu bạch hồ thế nào chỉ vượng tài là cái gì quỷ. Căn bản không để ý tới Cửu Nguyệt, bởi vì bị xuyên đứng lên, tự nhiên là vô cùng sốt ruột phẫn hận. Hai cái móng trước không ngừng lay trên cổ Hạng Quyền, dầm gì kêu, tiểu bạch hồ nội tâm sụp đổ. Đây là nơi nào đến tiểu ác ma, một khối hành khô dầu liền bắt nó bắt cóc, buồn cười, nó muốn chủ nhân ôm ấp. Cửu Nguyệt tự nhiên không biết này tiểu bạch hồ nói cái gì. Nó không cắn xương cốt, Cửu Nguyệt rất tức giận, xoay người hỏi nhà mình ca ca, này con bồn cầu thật sự là xuẩn, thịt xương đầu đều không biết cắn, Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ, cửu gia ngươi vui vẻ là tốt rồi, có lẽ, nó quá nhỏ, cắn bất động mà thôi, như vậy nha. Cửu Nguyệt oai đầu suy tư một trận. Tựa hồ đang nghĩ cái gì làm nhường nho nhỏ cầu, cũng có thể ăn động thịt xương đầu. Lúc này, đại môn khẩu đột nhiên xuất ra một trận huyên náo tiếng động. Ngươi là ai? Không thể vào đi, mau ngăn lại, cút ngay, ai dám động bản công chúa? Duẫn Hy Nguyệt hùng hổ đến, bởi vì một bên có thị vệ đi theo, cùng Duẫn phủ bảo vệ cửa dây dưa, nàng trực tiếp thừa dịp loạn chen hơn người đàn. Tiến vào trong phủ, Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng ngay tại đại môn khẩu ngoạn, tự nhiên là đảo mắt liền nhìn đến một cái phi kim mang ngân. Kim lóng lánh nữ nhân hùng hổ vào phủ, Duẫn Hy Nguyệt này giả dạng không có cho người khác kinh diễm. Nhưng là có vài phần kinh hách, nhiều như vậy quý trọng trang sức, nàng ở làm sườn phi thời điểm đều chưa từng thấy này chân bảo. Tự nhiên là không biết bỏ qua người nào. Vì vậy nhìn thấy một cái liền hướng trên đầu mang, hận không thể đem sở hữu gia sản đều mang xuất ra khoe khoang. Nhưng Duẫn Mục Thanh nhìn xem Monster Cửu Nguyệt không có nhận ra này tựa hồ bị châu báu dườm ra mà. Thành nữ nhân, chính là che bản thân mắt to, kêu rên, xong đời, thiểm mù cửu ra mắt lời ngoài mặt nhường Duẫn Hy Nguyệt thể hội một chút quá sơn xe cảm giác. Ha ha. Cảm ơn thân ái nhóm phiếu phiếu, siêu yêu, hết chương.